ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Tu La Quỷ Thần chi chết. Lúc này, Thiện Thi cũng xuất hiện lần nữa. Âm thần tại trong Đào Hoa Nguyên bố trí tựa hồ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Từ bắt đầu cùng ác thi tướng chi chống lại, đến bây giờ thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện. Đó có thể thấy được, hắn không lâu về sau liền muốn tiêu vong. Thiện Thi tựa hồ rất vui với nhìn thấy ác thi tại Sở Bắc trong tay bị thương. Thoải mái phá lên cười. Đừng quên, nếu không có 5 năm trước sự kiện kia, hắn mới là chúng ta Tam Thi Thần bên trong Chúa Tể. Dù sao chấp niệm thi cho tới nay đều là Tam Thi Thần bên trong mạnh nhất một tôn. Thì tính sao? Trên người ngươi hương hỏa đã tiêu tán. Lập tức liền muốn tiêu vong. Chỉ bằng hiện tại mất đi ký ức hắn. Cũng muốn ngăn cản ta. Ác thi phát ra nhe răng cười. Cuối cùng, còn là ta thắng. Đúng vậy a, ta hương hỏa đoạn mất. Thiện Thi thanh âm yếu ớt. Câu nói tiếp theo lập tức để ác thi tiếu dung cứng ngắc trên mặt. Nhưng là hiện tại, có hương hỏa ngươi, có thể không chỉ một mình ta. Sở Bắc trong tay chùm tua đỏ đại đao. Đột nhiên tách ra sáng chói vô cùng kim quang. Trong chốc lát đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Nguyên lai, trước đó quét sạch kế hoạch. Mặc dù 7 ngày hiển thánh công lao bị Sở Bắc toàn bộ giao cho Thanh Long. Có thể quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết. Từ Sở Bắc xuất thế đến nay, bất kỳ cái gì một kiện chiến tích xuất ra đi, đều có thể tụ lại một phương hương lửa. Hắn mặc dù không tu hương hỏa đạo, có thể quả thật có khổng lồ hương hỏa chi lực ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Là cây đao này, người kia binh khí, Thiện Thi, người thế mà từ lúc kia liền đang mưu đồ lấy một ngày này. Từ bắt đầu, người liền đang len lén giúp hắn ngưng tụ hương hỏa chi lực. Ác thi biểu lộ, đột nhiên biến hoảng sợ. Tại kim quang xuất hiện một khắc này, ta sau khi đi, thiên đế chi khí vẫn có thể đem ta thay thế. Đưa ngươi trấn áp, ác thi à ác thi, ngươi trung quy là cái đệ đệ. Thành thành thật thật, tiếp tục làm công cụ của ngươi người đi. Thiện Thi cười to, vô số hương hỏa chi lực từ chùm tua đỏ đại đao bên trong tuôn ra. Biến ảo thành một con uy vũ bá khí kim hổ. Giống. Tiếng hổ gầm điếc tai, hướng về hai người cộng đồng thân thể nuốt đi. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, sắp chết còn muốn làm yêu. Ta hận a. Chùm tua đỏ đại đao bên trong không ngừng vang dội, ác thi không cam lòng gầm thét. Ngươi cái nhỏ cặn bã, ngươi không có thực lực, ngươi sẽ chỉ làm đánh lén a. Thế mà còn có ngón này, đảo ngược tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Trong lúc nhất thời thế mà ngay cả Sở Bắc cũng không thể kịp phản ứng. Thật sự là vừa rồi trong nháy mắt đó thu hoạch tin tức quá nhiều. Đẩy ngã lúc trước hắn tất cả suy đoán. Nguyên chủ không phải cổ thiên đế người được tuyển chọn. Mà là hắn chính là cổ thiên đế chém xuống Tam Thi Thần chi một. Thậm chí, hắn vẫn là Tam Thi Thần bên trong mạnh nhất chấp niệm thi. Tam Thi Thần hành rời đi ở giữa. Thiện ác kiềm chế lẫn nhau. Mà nguyên chủ thân là chấp niệm thi, kế thừa cổ thiên đế thủ hộ nhân gian chấp niệm, ngàn năm qua một mực tại nhân gian hành tẩu, yên lặng thủ hộ nhân gian, thẳng đến 5 năm trước, tự mình xuyên qua, 3333333, đi lên 10 người một người thọc tự mình một đao, tiếp lấy liền để cảnh sát thúc thúc bắt giữ. Hắn một người bình thường tự nhiên không biết dùng sức mạnh phản kích. Lại thêm vào Tam Thi Thần trên thân đều có họa loạn đầu nguồn lưu lại quỷ dị vật chất. Chấp niệm thi muốn bình thường sinh hoạt, nhất định phải tự phong lực lượng. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, hắn thành tự mình, lực lượng của hắn cũng bị thiện ác hai thi thần tiếp thu. Mà thiện thi thần khả năng cũng sớm dự liệu được một ngày này. Cho nên hắn mỗi lần kinh lịch sự kiện lớn đều ngoài ý muốn có camera xuất hiện đem thân ảnh của hắn truyền bá đến Internet, càng đưa tới chùm tua đỏ đại đao thanh này thiên đế chi khí thu nạp khí vận. Các ngươi thi thần cũng giống như rảo hoạt như thế sao? Sở Bắc lúc này thật rất nhớ này a hỏi một câu. Ta thời gian không nhiều. Ngươi là ba người chúng ta bên trong tiếp cận nhất nam nhân kia người. cũng duy có ngươi phương có hy vọng cứu vớt cái này rách nát nhân gian. Chùm tua đỏ trên đại đao, hương hỏa chi lực ngưng tụ thành thiện thi bộ dáng, hình thái hết sức yếu ớt, mang theo ý cười, cùng Sở Bắc đối mặt. Chúng ta là tam thi thần, vậy chân chính thiên đế đâu? Sở Bắc thanh âm nghi hoặc, thời gian ngàn năm qua đi, đối phương đã lấy trảm tam thi mà đi, thoát ly quỷ dị trói buộc, vì sao còn không trở về? Hắn đang chờ cái gì? Hắn, thiện thi mặt mũi tràn đầy mê mang, khe khẽ lắc đầu, từ trảm tam thi về sau, chúng ta cùng hắn liền lại không hiểu rõ, dù cho đã từng cùng làm một thể, nhưng cũng không có cách nào nhìn rõ ý nghĩ. Nhưng ta duy nhất có thể xác nhận là, hắn hiện tại, ở nhân gian, có lẽ ngay tại luân hồi, có lẽ không ở chỗ này thế, vô luận như thế nào, hắn không có khả năng đem nơi này từ bỏ. Chúng ta năm đó lực lượng tất cả cây đao này bên trong, hảo hảo lợi dụng cỗ lực lượng này, thay ta bảo vệ cẩn thận thế giới này. Sở Bắc còn muốn hỏi càng nhiều, nhưng thiện thi thân ảnh đã biến mất. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau một khắc đối phương trong miệng một câu tự lẩm bẩm lại làm cho hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Dù sao nơi này cũng coi là chúng ta cái nhà thứ hai. Cái nhà thứ hai. Địa cầu. Mất trí nhớ. Sở Bắc còn muốn hướng đối phương hỏi thăm càng nhiều. Nhưng thiện ác hai thi tiêu vong. Tu la mặt nạ bên trong không gian liền không còn sót lại chút gì. Lại mở mắt lúc. Đã là về tới hiện thực, răng rắc, thần dị tu la mặt nạ vỡ vụn, hóa làm bay đầy trời bụi, theo gió mà đi, ha ha ha ha, thành công, thiên ma nói quả nhiên không sai. Tu la quỷ thần nhược điểm chính là trốn đào nguyên trong tiên cảnh khiêu chiến phái tiên nhân hậu. Duệ, tu la mặt nạ vỡ vụn lập tức bị 6 người phát giác. Bọn hắn truyền đến nhe răng cười, Sở Bắc. Không có cái kia tu la quỷ thần trợ giúp. Ta nhìn ngươi lần này lại như thế nào biến nguy thành an. Xem ra những lão gia hỏa kia hậu duệ. Thời gian ngàn năm qua đi. Thực lực chảy xuống không ít. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. 6 người biết chân tướng. Trên thực tế sự xuất hiện của bọn hắn vốn là trận này nhằm vào tu la quỷ thần phi thường bước then. Chốt, bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi tại trốn đào nguyên hành động không có hoàn thành trước kia. Sở Bắc mang theo tu la quỷ thần sớm tiến vào trốn đào nguyên. Cùng năm đó tiên nhân hậu duệ tụ hợp. Nhưng bây giờ, kết quả đã xuất hiện. Hành động tự nhiên thành công. Đối phương hương hòa, đã bị triệt để gãy mất. Đường lão sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thất thanh nói, cái kia đại nhân. Sở Bắc đứng sau lưng một tôn có thể cùng âm phủ thần chủ so sánh vai quỷ thần. Đó cũng không phải bí mật. Tại đại xuyên thành phố lúc, đối phương liền từng triển lộ qua phần này át chủ bài. Thực lực chân chính thậm chí siêu việt âm phủ chi họa phía sau hắc thủ. Âm phủ thần chủ, nhưng là đối phương tựa hồ nhận sự vật nào đó ảnh hưởng. Lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào mất khống chế. Phần lớn thời giờ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Các ngươi làm cái gì? Vì cái gì vị đại nhân kia ngủ say mặt nạ vỡ vụn? Mặt nạ vỡ vụn, cái kia vị đại nhân kia? Ha ha, trong 6 người thực lực tương đối cường đại dục vọng một bước đạp ra. Thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai. Tự nhiên là chết rồi. Đã tóc bạc tu la đã biến mất. Cái kia liền rốt cuộc không người có thể. Ngăn cản chúng ta âm phủ bộ pháp, đối đãi chúng ta chém giết Sở Bắc, Kinh Đô, Hoa Quốc, chính là chúng ta âm phủ sinh linh vật trong bàn tay. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,